Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 402, Thầy Trò Tử Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn bay về phía nam kinh hoàng thất thố. Cầm một đôi trường đao nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì nơi này sẽ có như vậy nhiều cao thủ? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao? Như Sương nói, nàng tay cầm song đao. Đã là hướng tới Nhạn bay về phía nam sát đi. Nhạn bay về phía nam kinh hô. Như Sương, thế nhưng là ngươi. Đúng vậy, lão sư, đã lâu không thấy. Như Sương lúm đồng tiền như hoa. Nhưng là cặp kia đoản đao cũng đã hướng tới Nhạn bay về phía nam yết hầu cắt qua đi. Nhạn bay về phía nam về phía sau xoay người. Hiểm hiểm đoạt qua đi. Vì sao ngươi phải đối ta xuống tay? Lúc trước ta đi vào nhạc phường giáo ngươi bản lĩnh. Ngươi thế nhưng, lúc ấy ta không cùng ngươi nói. Ta chân chính thân phận. Đúng là Âu Dương Vĩ nữ nhi. Như Sương nói, binh, hai người ở không trung giao thủ. Nhưng không phân cao thấp. Một trận loạn đánh lúc sau. Từng người nhảy tới một bên. Khoảng cách đối phương có mười mấy mét khoảng cách. Nhạn bay về phía nam dùng ngón tay cái lau đi trên mặt dấu vết. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình trên mặt không biết khi nào nhiều một cái khẩu tử. Này một cái khẩu tử đúng là Như Sương kiệt tác. Này cũng làm Nhạn bay về phía nam tức giận không thôi. Tâm nói cái gì thời điểm Như Sương bản lĩnh như vậy cường đại rồi. Nguyên lai ngươi lúc trước làm ta dạy cho ngươi đều là giả. Ngươi chỉ là ở lợi dụng ta thôi. Nhạn bay về phía nam nói. Vốn dĩ tùy tiện biểu tình. Đã ở hắn trên mặt không còn sót lại chút gì. Chỉ đổ thừa chính ngươi sắc mê tâm khiếu. Chẳng trách ai. Như Sương lạnh lẽo nói. Nhạn bay về phía nam mắng. Chính ngươi không phải cũng là sao. Một cái tiện loại. Vì học ta đao pháp. Thế nhưng lấy thân báo đáp. Hừ. Chó chê mèo lắm lông. Lời này vừa nói ra. Nơi xa Tô Nhan cũng kinh ngạc nhìn lại đây. Nàng thực kinh ngạc. Bởi vì dựa theo Như Sương cách nói. Nàng cũng không đi tìm đối tượng. Này như thế nào liền nhiều một cái sư phụ đâu. Như Sương lại biểu tình tự nhiên. Nàng nói. Lúc ấy đen thủi lùi. Ngươi xác định thật là ta. Chấm. Ngươi có ý tứ gì? Nhạn bay về phía nam cảm giác được không ổn. Như Sương vén lên chính mình tay áo. Lộ ra thủ đoạn nội thủ cung xa. Nàng nói. Ta còn là tấm thân xử nữ. Mà lúc trước cùng ngươi một khối vượt qua đêm đẹp. Đúng là dưới lầu hẻm tối bên trong Vương Đại Nương. Vương Đại Nương. Nhạn bay về phía nam trợn tròn mắt. Là cái kia ngõ nhỏ bên trong ám sướng. Đúng vậy. Bằng không, ta vì sao rót ngươi như vậy nhiều rượu đâu? Hảo gia hòa, lúc ấy ngươi uống say khướt. Thế nhưng còn muốn cho Vương Đại Nương đi theo ngươi. Vương Đại Nương xong việc cùng ta nói. Nàng kia phủ đầy bụi 40 năm phương tâm lại lần nữa bị ngươi mở ra. Nề hà tuổi chênh lệch quá lớn. Bằng không nàng lão nhân gia thật sự sẽ đi theo ngươi khai. Như Sương nói. Tô Nhan cũng là hết chỗ nói rồi. Tâm nói này nhất chiêu quả thực tổn hại thấu. Chính mình còn ở đàn tấu tì bà đâu. Đã bị tắc cái đại dưa. Chưa từng tưởng này Nhạn bay về phía nam cùng Như Sương thế nhưng còn có chuyện như vậy. Chính là nàng tưởng tượng đến trong đó buồn cười. Nhịn không được liền bật cười. Phốc, Tô Nhan ý thức được có chút bất nhã. Vội vàng nói. Các ngươi tiếp tục. Nhạn bay về phía nam tức giận đến cái trán gân tuyến trải rộng. Hắn giận không thể át. Nắm xong quyền nói. Ta liền nói. Vì sao kia trận ta còn phải bệnh. Cả người đều mọc đầy nhọt độc. Nguyên lai là như thế này. Ngươi thật sự hảo độc a ngươi. Vốn dĩ ta là không tính toán đối phó ngươi. Nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Chết ở ngươi trên tay thiếu nữ có bao nhiêu? Không có 1000 cũng đến có 800 đi. Từ khi nào ngươi còn không có tổng quân phía trước? Người giang hồ đưa cho ngươi ngoại hiệu là cái gì? Ngọc diện phi lang, giang hồ đệ nhất hái hoa đạo tặc. Như Sương phẫn nộ quát, Nhạn bay về phía Nam Hồng hai mắt. Ngươi vì học ta bản lĩnh, còn tính kế ta, thế nhưng còn làm lão tử cùng cái kia một thân là bệnh xú lão thái bà. Ta giết ngươi, dứt lời, Nhạn bay về phía Nam đã hướng tới Như Sương giết lại đây. Như Sương lại ở Tô Nhan thêm vào hạ thực lực bảo chướng gấp ba. Một trận phản kích lúc sau, thế nhưng còn chiếm thượng phong. Tiện nhân lại là như vậy hại ta huynh đệ. Liễu Oanh Oanh cũng mắng lên. Nàng căm tức nhìn Như Sương, rút ra một cái mang theo gai ngược roi dài lúc sau, liền hướng tới Như Sương quất lại đây. Đã có thể ở nàng sắp đắc thủ thời điểm, bỗng nhiên một phen đao nhọn đâm xuyên qua nàng tâm oa. Nàng không dám tin tưởng hồi qua thân thể. Hắc Long ngươi. Hắc Long đem mặt nạ hái được xuống dưới. Ẩn giấu 10 năm, ta chính là vì hôm nay. Ngươi, Như Sương kinh ngạc, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắc Long cười nói, tiểu muội, ngươi tự nhiên là không quen biết ta. Nhưng là ngươi hẳn là rất phụ thân nói lên quá đi. Hắn có một cái 10 năm trước chết non nhi tử. Có ý tứ gì? Như Sương cảnh giác nhìn Hắc Long. Hắc Long đem trường đao rút ra, lại đâm Liễu Oanh Oanh một đao. Liễu Oanh Oanh chết bất đắc kỳ tử đương trường. Hắc Long nói, lúc trước ta không chết, mà là lưu lạc ở liền đem, sau lại đánh bậy đánh bạ ở đại tướng quân thủ hạ làm việc. Ta phải biết chuyện của ngươi, cho nên lúc này đây riêng chuẩn bị một chút. Nói, Hắc Long lấy ra tới một quả ngọc bội. Nhìn đến kia ngọc bội thượng tiêu chí khi, Như Sương vui mừng nói, ngươi thật là đại ca, nguyên lai Âu Dương Vĩ có một cái chết non trưởng tử. Này trưởng tử gọi là Âu Dương Tráng, lão tướng gia muốn làm nhi tử kế thừa chính mình y bát, khiến cho nhi tử đi bên ngoài rèn luyện. Mới 15, 16 tuổi nhi tử ở một lần hành động thời điểm, mất tích rơi xuống không rõ. Lão tướng ra tìm 3 năm không tìm được. Vì thế liền kết luận này đã chết. Lúc sau bởi vì dưới gối đã không có nhi tử, lúc này mới thu chung thần tú vì chính mình nghĩa tử. Mà hiện tại Như Sương biết Âu Dương Tráng không chết, vui mừng không thể chính mình. Nàng nói, việc này nếu là cấp cha biết, hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ. Hắc hắc, không nghĩ tới ta còn có như vậy một cái xinh đẹp tiểu muội. Âu Dương Tráng nói, hắn ánh mắt dừng ở nơi xa Tô Nhan trên người, lại hướng tới Tô Nhan gật gật đầu. Chỉ là lúc này Nhạn bay về phía Nam đã trợn tròn mắt. Hắc Long, ta liền nói ngươi lai lịch bất chính. Nguyên lai ngươi vẫn luôn là mật thám, ta giết ngươi. Nói, Nhạn bay về phía Nam đã vứt bỏ Như Sương, hướng tới Hắc Long đánh tới. Nhưng liền tại đây thời khắc mấu chốt, Tô Nhan dao động một chút cầm huyền. Một đạo sóng âm từ Tô Nhan lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp đánh vào Nhạn bay về phía Nam phía sau lưng thượng. Như Sương cùng Hắc Long lẫn nhau xem một cái, đồng thời xuất đao, chát vào Nhạn bay về phía Nam ở trong thân thể. Nhạn bay về phía Nam phụt lên máu tươi, không dám tin tưởng nhìn Hắc Long cùng Như Sương. Hắn, bùm, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, ngưỡng mặt hướng lên trời. Hắc Long, Như Sương, ta liền tính hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ ở địa ngục bên trong nguyền rủa các ngươi. Dứt lời, hắn vẫn là không cam lòng chết đi, mà Hắc Long giơ lên tay hướng tới phía sau binh lính nói, chúng ta thế chịu quốc ân, há có thể giúp đỡ đại tướng quân cùng nhau làm phản. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tì ta cùng nhau trợ giúp tướng ra diệt trừ phản quân. Chúng binh lính thấy được Nhạn bay về phía Nam cùng Liễu Oanh Oanh chết tướng, nơi nào còn dám cãi lời, lập tức múa may nắm tay, tỏ vẻ phải rời khỏi đại tướng quân. Mà Tô Nhan cũng cười, bởi vì không duyên cớ nhiều 20,000 binh lính, đây chính là rất tốt tin tức. Đi, ta đi chặn lại những người khác. Hắc Long nói, cách Trương.